Liên minh huyền thoại chi tuyệt thế vô song. Tác giả, đang cập nhật, thực hiện, Thư viện báo, chương 2066, chương 2088, lòng người. Hạ Tần híp mắt nhìn chằm chằm Phì Di nói, người tốt nhất thành thật khai báo cho ta, đừng chờ ta động thủ a, ta có thể giao phó đều thông báo a. Phì Di một bộ ra vẻ vô tội. Cái kia đôi mắt nhỏ, quả thực phải nhiều thành khẩn có bao nhiêu thành khẩn. Hạ Tân không có thể từ hắn vẻ mặt thịt béo trên mặt tròn tìm ra sơ hở gì tới, cũng bắt hắn không có biện pháp gì. Cái kia dạ dạ phần cứng sửa xong sao? Ta muốn thấy xem bên trong để lại chút gì. Không có, đang ở tu đâu, nào có nhanh như vậy. Phì Di vẻ mặt thành thật. Vẫn còn ở cúi đầu bãi lộng trong tay tiểu ái số 3. Căn bản xem không có Hạ Tân liếc mắt. Bên cạnh bàn thì bày đặt các loại linh kiện khí cụ, một đống lớn rậm rạp chằng chịt, đều là chút vật nhỏ. Hạ Tân chỉ nhìn đều cảm thấy hoa mắt. Hắn hoàn toàn không minh bạch Phì Di là thế nào từ nơi này hơn 1000 món vật nhỏ bên trong chọn ra vật mình cần. Hạ Tân nhìn Phì Di ở tiểu ái số 3 trên người bận việc tới. Bận việc đi, xây một chút làm cho. Cũng không biết đang làm gì thế. Ngươi đang làm cái gì? Trình tự ngược lại là đã sớm làm xong. Ta ở liên tiếp nàng các vị trí cơ thể mạch. Làm di chuyển, bao quát môi, lỗ tai, thân thể da thịt biểu tượng. Để cho nàng làm được cùng chân nhân giống nhau như đúc. Đừng xem Phì Di bề ngoài không được tốt lắm, thật ra thì vẫn là một người chủ nghĩa hoàn mỹ. Muốn làm, hắn liền muốn làm tốt nhất, làm ra một cái hoàn toàn người sống đi ra. Không hiểu nổi, người thật như vậy muốn làm một chân nhân đi ra, cần gì phải không đi học gen khoa học kỹ thuật? Bởi vì theo Hạ Tân từ mặt bên hiểu rõ, mẹ của mình Hạ Tuyết Nhàn không gần như chỉ ở máy tính kỹ thuật trên có vượt xa bình thường thiên phú. Còn lộ ra Phì Di thiên tài như vậy, ở gen sinh vật khoa học kỹ thuật bên trên, đồng dạng cũng là thành quả kinh người. Mình từ mụ mụ thật là một siêu cấp thiên tài siêu cấp. Hắn cảm thấy Phì Di thật muốn tạo nhân nói, vì sao không phải là một gen kỹ thuật, tỉ như nhân bản A, ống nghiệm hài nhi A. Rất dễ dàng là có thể biến cái người sống đi ra rồi hả? Cái kia so với cái này dùng máy tính khoa học kỹ thuật tạo nhân đơn giản nhiều. Lời này làm cho Phì Di một cái dừng lại động tác. Gen kỹ thuật sao? Phì Di giống như là nghĩ đến cái gì, nhỏ giọng thì thầm. Bất kể như thế nào nghiên cứu, đến cuối cùng cũng chỉ biết tự chịu diệt vong mà thôi. Cataclysm, đại tai biến. Lời nói, ngươi nói cái gì? Bởi vì Phì Di nói rất nhẹ, cơ hồ không có thanh âm, cho nên Hạ Tân cũng không có nghe rõ. Phì Di lắc đầu, tiếp tục thao túng trên tay hắn tiểu ái số 3. Còn có một ta vẫn cảm thấy rất kỳ quái. Thiên sứ gen đến cùng là chuyện gì xảy ra? Vì sao nói là Hạ gia gần nhất làm nghiên cứu? Khả cư ta từ còn lại nha cái kia biết được. Cái này hình như là từ đời thứ nhất quỷ cốc tử vậy lưu truyền xuống. Hơn nữa, vì sao Hạ gia tổ tông, cũng chính là ba cái kia gia chủ đời trước, tỉ mỉ coi như, kỳ thực đều là Hạ Tân trưởng bối. Vì sao bọn họ sẽ có thiên sứ gen đâu? Hạ gia không nên truyền thừa quỷ gen sao? Phì Di cực kỳ trực bạch trả lời. Không biết, ta chỉ là một làm máy vi tính. Không phải nghiên cứu sinh vật gen khoa học kỹ thuật, cũng không quan tâm. Hạ Tân ngẫm lại cũng cảm thấy vậy. Đại khái, biết cái này trong nguyên nhân, chỉ có cha mình mẫu thân. Mẫu thân là ngay lúc đó nhất nhân viên nồng cốt, chắc chắn biết nguyên nhân. Cho nên, ba cái kia lão gia hỏa, phải phái người truy sát nhà mình a, giết người diệt khẩu. Trước đây dường như hay là bởi vì thiên sứ gen Huyên Hạ gia sụp đổ. Hạ Tân bỗng nhiên nghĩ tới cái chuyện rất phiền toái. Hắn biết đạo vu mây trắng ý tứ, muốn chung kết trận này chớ chú. muốn cho lánh đời giữa các gia tộc đã không còn đấu tranh. Cái kia phải từ nhất đầu nguồn bắt đầu trừ tận gốc. Vu Bạch Vân nhất định là trải qua bằng mọi cách điều tra. Lấy làm đầu nguồn là Hạ gia ba cái lão tổ tông. Cũng chính là núp trong bóng tối phái người truy sát nhà mình. Truy sát nàng ba cái nha. Cho nên, nàng trăm phương ngàn kế. Hao hết trắc trở. Không tiếc tiêu hao sinh mệnh cũng muốn giết chết ba cái nha. Có thể, theo Hạ Tân biết, nha là có thể gích tán. Tỉ như, Ân gia mỗi đời người. Đều cụ bị thiên sứ gen. Sau đó sau khi thức tỉnh liền có thể trở thành là nha. Hiện tại Ân gia liền thừa lại Ân Hương cầm một cái chính thống thiên sứ gen. Nhưng nàng đã thức tỉnh kiếp trước đắc kỷ ký ức. Không cần lo lắng nàng lại biến thành nha. Mà Thiến Nhi, bởi vì là nửa thiên sứ. Cho nên, cũng không còn cái này sầu lo. Còn như Hạ gia, hiện nay cũng liền chỉ còn Hạ Tân cái này một cái thức tỉnh quỷ gen. Cho nên không có gì đáng lo lắng. Nhưng ai có thể cam đoan nha gen không có dẫn ra ngoài đâu. Nếu nha xâm nhập vào Ân gia, xâm nhập vào Hạ gia, vì sao liền không thể lại trà trộn những gia tộc khác? Tỷ như, Trắng Lãnh hai nhà, Hạ Tân không biết, cái này mang đến cho hắn một cảm giác tựa như con rắn giống nhau. Bất tận sinh sôi nảy nở, ngươi còn không biết hắn sinh sôi nảy nở đi nơi nào. Hạ Tân hiện tại cảm giác kỳ thực cực kỳ nhạy cảm. Đối với chung quanh thân thể đều có chút cảm giác đặc biệt. Có thể là bởi vì quỷ thiên sứ gen quan hệ đặc thù. Hắn đối với nha khí tức hơn nữa nhạy cảm. Hạ Tân cảm thấy chính mình một ngày tiếp cận đối phương bên người là có thể cảm nhận được. Khả năng cảm thụ thuộc về cảm thụ, có thể hay không đánh qua chính là một vấn đề khác. Khách quan mà nói, Hạ Tân thật không có niềm tin chắc chắn gì. Điều này làm cho hắn có chút lo lắng. Ngược lại là Phì Di đột nhiên nói câu. Lão sư từng nói, mạnh nhất trên thế giới lớn không phải là cái gì khoa học kỹ thuật. Cũng không phải gen kỹ thuật, mà là lòng người, nhân tài là mạnh nhất. Bởi vì chỉ có người có lòng, bất kể là khoa học kỹ thuật người máy. Bất kể là người tạo nên thiên sứ bộ đội, cái kia đều là không có lòng. Phì Di liền như thế cẩn thận điều chỉnh thử trên tay tiểu ái số 3. Mà Hạ Tân liền ngồi một bên nhìn, hắn coi khó có được nhàn nhã. Cảm giác giống như Phì Di như vậy. Tại như vậy cái nhẹ nhàng khoan khoái buổi chiều, ngồi ở trong đình, làm cùng với chính mình thích sự tình, giống như cũng là một sự hưởng thụ. Một loại khó được hạnh phúc. Trong lúc suy tư, liền thấy Hạ Loan Loan mang theo hai cái người đi theo hầu. Mại vội vã bước tiến đã đi tới. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn sắc mặt thoạt nhìn cũng không tốt. Thiếu gia, xảy ra chuyện lớn. À, Hạ Tân không hiểu nhìn về phía Hạ Loan Loan. Làm sao vậy? Chúng ta đi phòng nghị sự a. 10 phút sau. Hạ Tân đã ngồi ở phòng nghị sự chủ tịch vị, ở hắn đứng phía sau Hạ Loan Loan cùng Ảnh Nhi hai người. Ân Hương cầm thì là che mặt bạch sắc sa mỏng, quần áo mạn diệu quần dài ngồi ở nàng bên cạnh vị trí. Ân Hương cầm đứng phía sau Tiểu Hồng, Tiểu Lục hai người, mà tại hạ bên đang ngồi, là Hạ gia hiện tại còn sót lại tứ đại trưởng lão. Đại trưởng lão Hạ Đức Dung. Cùng với Hạ Chi Ngộ, Hạ Thanh Thu, cùng Nasuki Linh bốn người. Sau đó bên cạnh còn có một cái hầu hạ thị nữ. Mấy đại trưởng lão từng cái sắc mặt trang nghiêm. Thoạt nhìn, đều cũng có chút không cam lòng. Bởi vì, Hạ gia ngày hôm nay bỏ vào hai tờ vấn tội hàm. Từ xưa tới nay chưa từng có ai dám cho Hạ gia đặt câu hỏi tội hàm. Nhưng ngay hôm nay, Hạ gia một cái bỏ vào hai tờ vấn tội, nơi này có cần phải giới thiệu một chút. Cái gọi là vấn tội hàm, bình thường là thượng cấp chất vấn hạ cấp, cao cấp gia tộc chất vấn cấp thấp gia tộc, liền vì đồ cái sư xuất hữu danh, người phải ngoan ngoãn bồi tội hoàn hảo, ngươi muốn không xin lỗi, nhân gia liền muốn lấy đại nghĩa tên, qua đây làm ngươi, chính là vì đồ cái quang minh chính đại giết chết ngươi. Hơn nữa, vấn tội hàm, thông thường còn có thể chiêu cáo thiên hạ, hạ gia bởi vì địa vị cực cao quan hệ, từ không ai dám như thế khiêu khích hạ gia. Cái này cơ bản cũng là trên cao nhìn xuống bao quát hạ gia. Có thể cả ngày hôm nay thu vào hai tờ, có thể tưởng tượng được là cỡ nào bị người xem thường. Một tấm là đến từ Bạch gia, Hạ Loan Loan đem thư đưa cho Hạ Tân. Trong thư cặn kẽ miêu tả Bạch gia đối với Hạ gia nội đấu chuyện lần này oán giận, cùng với vô cùng mãnh liệt chỉ trích Hạ gia mù quáng tự đại, vọng tưởng cùng thiên hạ là địch, còn làm thương tổn nhiều như vậy người của gia tộc. Tuy là Hạ gia đã sớm phát biểu thanh minh, biểu thị Hạ Vô Song phát dồ, sớm bị trục xuất Hạ gia, biểu thị hết thảy nồi đều do Hạ Vô Song bối, nhưng Bạch gia vẫn là vạch. Lúc đó ở hiện trường, Hạ gia là đồng ý, giết hết thảy gia tộc phái đi sứ giả, tới tiến hành lập uy, cho nên, Hạ gia tất cả mọi người, có tội, mà không đơn thuần là Hạ Vô Song một người tội, đem tội toàn bộ giao cho hắn là không thích hợp. Cả bản vấn tội hàm đều đang chỉ trích Hạ gia không phải, cùng với Bạch gia dám vì thiên hạ trước, vì tất cả người đòi lại một cái công đạo quyết tâm. Đồng thời tình chân ý thiết biểu thị, tuy là Bạch gia tự biết năng lực không đủ, cũng nguyện thân trước sĩ tốt vì thiên hạ hết thảy gia tộc đòi lại một cái công đạo. Đồng thời còn miêu tả Bạch Quang tại nơi lần trong chiến loạn, bản thân bị trọng thương, tính mạng đang như ngàn cân treo sợi tóc. Cái này là Hạ gia đối với Bạch gia vũ nhục, Bạch gia sẽ không quên, coi như ngọc thạch câu phần, bọn họ Bạch gia cũng phải vì Bạch Quang đòi lại món nợ máu này. Đồng thời, tại phía sau còn liệt ra khỏi hy vọng Hạ gia là một đống lớn bồi thường. Không chỉ có phải lấy Hạ Tân làm đại biểu Hạ gia người lãnh đạo tự mình đăng môn xin lỗi, còn muốn chiêu cáo thiên hạ, trước mặt người trong thiên hạ tội mình, đồng thời yêu cầu bồi thường Bạch Quang tổn thất, bồi thường Bạch gia tổn thất, cùng với Hạ gia đối với mọi người tạo thành tổn thất. Yêu cầu Hạ gia đền tiền 1 tỷ tỷ, trillion, nhân dân tệ, đại bộ phận biết dùng tới trợ cấp những gia tộc khác người. Đồng thời nhượng lại Hạ gia duy nhất vệ tinh phóng ra quyền, thư từ qua lại quyền, cùng với cung cấp Hạ gia tàng thư lâu xem quyền, cùng Bạch Quang vô điều kiện xem 3 ngày, để làm đối với thân thể hắn, cùng về tinh thần tạo thành tổn thương bồi thường. Còn muốn Hạ gia nhượng lại ở quốc nội vài cái nghề nghiệp lũng đoạn địa vị, thực hiện mọi người cùng có lợi phát triển, cũng bồi thường Hạ gia ở Nam Hải khu vực thổ địa, vô điều kiện cùng Bạch gia sử dụng. Hạ Tân nhìn chằm chằm tin kia nhìn hồi lâu, mình cũng nhìn có chút bối rối. Hắn dừng một chút, cau mày, hỏi hướng về phía bên cạnh Hạ Loan Loan nói, Bạch Quang lần trước bản thân bị trọng thương, tính mạng đang như ngàn cân treo sợi tóc rồi hả? Hạ Loan Loan sắc mặt cứng ngắc trả lời, không phải, hắn là người thứ nhất chạy, một điểm tổn thương không có, một sợi tóc đều không rơi, xanh long hoạt hổ liền về nhà, toàn trường là thuộc nàng an toàn nhất, ngoặc kép chấm chấm. Cái kia Bạch gia, có ý tứ, muốn chúng ta cắt đất đền tiền, còn muốn đăng môn xin lỗi, các loại làm cho quyền, đây là đem chúng ta làm đại thanh rồi hả? Chắc là, thấy cho chúng ta dễ khi dễ, cứ tới đây khi dễ một cái. Thậm chí tin cuối cùng còn đặc biệt bỏ thêm một câu, Bạch gia không phải bài trừ khiến cho dùng vũ lực vì mình tranh thủ hợp lý quyền lợi khả năng. Bên ngoài giữ tại hàm nghĩa chính là, thời khắc tất yếu, bọn họ không ngại đánh đại quy mô gia tộc chiến. Đây hoàn toàn chính là trước mặt khiêu khích Hạ gia, cấp cho Hạ gia dễ nhìn. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế.